Tiên Ma Đồng Tu, chương 1212, Huyền Xương Thần Kiếm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương truyền U Minh Địa Phủ là âm linh về chỗ, âm linh ưa thích âm hàn ẩm ướt địa phương, cho nên minh giới không có mặt trời, âm lãnh muốn chết. Cái này một mảnh dũng cảm quỷ dị hàn khí thủy đàm, không biết phía dưới nhiều bao nhiêu, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ cái này hồ sâu chính là liên tiếp nhân gian cùng địa phủ thông đạo. Tựa như Chu Tiên trấn âm dương lộ, Diệp Tiểu Xuyên đối Tần Phàm Chân hỏi cái nghi vấn này, nếu như nói nơi đây còn có ai đối âm dương lộ hiểu rõ nhất, vậy không phải thiên sư đạo Tần Phàm Chân không ai có thể hơn, kết quả Tần Phàm Chân trực tiếp lắc đầu, nói. Không có khả năng, âm dương lộ không phải như thế, sư phụ đã từng nói qua, nhân thế đã từng tồn tại 99 đầu âm dương lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đều là vòng xoáy, chưa từng nghe qua là thủy đàm. Cái này chuyên môn nghiên cứu minh giới chuyên gia một phát nói, những người khác lập tức liền an tâm, không phải đi thông minh giới là được, cái chỗ kia vô số năm đến sớm đã bị yêu ma hóa, cho dù tuyệt thế cao thủ không dám đi minh giới chuyến du lịch một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu Bá chiếm Diệp Tiểu Xuyên thái hư kính cũng không muốn còn ý tứ, thái hư kính bạch quang chiếu rọi tại trên mặt nước, vậy mà không có phản xạ, cái này cổ quái thủy đàm tựa hồ có thể hấp thu hào quang. Phát hiện này, để mọi người trong nội tâm lại có chút bỡ ngỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi bởi vì không có cởi bỏ thanh đồng môn thượng pháp trận, bị Diệp Tiểu Xuyên châm chọc một đường, tâm tình thật không tốt, vì vậy nàng liền mở miệng hù dọa Diệp Tiểu Xuyên, nói. Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên khẩn trương hề hề nói. Người nói là, đây là Hoàng Tuyền Lộ. Phượng Nghi trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói. Có lẽ không sai được, chúng ta bây giờ đã đứng ở âm dương chỗ giao nhau, minh giới cùng nhân gian ở chỗ này trùng điệp, tất cả mọi người cẩn thận một ít, nếu không cẩn thận bước lên Hoàng Tuyền Lộ, Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngay ngắn hướng lui về phía sau vào bước, Dương Diệc Song cùng Bách Lý Diên cũng bị hù sắc mặt trắng bệch. Nữ nhân chính là nữ nhân, đạo hạnh lại cao cũng không cải biến được các nàng nhu nhược một mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu khống chế được thái hư kính tiếp tục chiếu rọi, bỗng nhiên nói. Mau nhìn trong mặt nước, đầm nước này thật đúng là không nhỏ, phạm vi có vài chục trượng, bởi vì chu vi đen kịt một mảnh, mọi người một mực không có phát hiện trong đầm nước có cái gì, giờ phút này tại thái hư kính bạch quang chiếu rọi hạ, một cái hư huyền tại trên mặt nước bệ đá xuất hiện ở mọi người trong mắt. Này bệ đá đoán chừng có phương pháp tròn 3-4 trượng, khoảng cách có. Gocchuyenaudio.com, chút xa thấy không rõ lắm phía trên có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một bà đoạt lấy lục giới hòa thượng trong tay hỗn độn cảnh, thúc giục hào quang cũng trở lên theo, những người khác cũng riêng phần mình khống chế sáng lên pháp bảo. Hiện tại ai còn không có tâm tư suy nghĩ này lũ lụt đầm có phải hay không Hoàng Tuyền, mỗi người đều muốn một chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Xương, Vân Khất U tay phải ôm ngực vị trí chậm rãi nói. Chính là trong chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng cái thứ nhất ngự không bay lên, một lướt liền lên phía trước trên mặt nước phương hư huyền bệ đá. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, vội vàng cũng đi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác thấy hai người lên bệ đá, cũng không có phát sinh nguy hiểm, cũng ngự không bay đi. Cực lớn bệ đá cứ như vậy hư huyền tại U Tuyền Thủy Đàm phía trên, không có mượn nhờ ngoại lực, cũng không có bất luận cái gì cây cột chèo chống, cũng không biết là bị cao nhân bày ra cái gì huyền diệu cấm chế pháp trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên bệ đá còn có một cao hơn nửa người hòn đá nhỏ đài, phía trên để đặt vài đồ tốt. Một cái thật dài hộp đá, xem bộ dáng là chứa kiếm tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộp đá hai bên có tất cả một cái tứ tứ phương phương hộp ngọc, bên trong không biết là cái gì. Cái này ba kiện đồ vật phải là tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử được lưu giữ trong này, tựa hồ bị rơi xuống cấm chế, đi qua nhiều năm như vậy, phía trên một điểm bụi bặm cũng không có, giống như là ngày hôm qua vừa để ở chỗ này giống như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U một bà nhấc lên thật dài hộp đá, Bách Lý Diên đám người còn muốn cướp đoạt, đã bị Phượng Nghi, Diệp Tiểu Xuyên chặn. Mọi người đều biết này hộp đá từ trong nhất định chính là Huyền Sương. Huyền Sương chờ đợi người là Vân Khất U thực sự không phải là những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thời gian dần qua mở ra hộp đá, quả nhiên, bên trong yên tĩnh để đặt một cây 3 xích 7 tấc trường kiếm, vết sạn pha tạp bằng gỗ kiếm vỏ mặc dù đi qua hơn 2 vạn năm, như trước không có cải biến. Kiếm vỏ thượng điêu khắc 2 cái cổ xưa thể triện văn tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Sương, Vân Khất U sắc mặt rất yếu ớt, thân thể tựa hồ đang run rẩy, nàng thời gian dần qua đem Huyền Sương theo cái hộp kiếm trong lấy ra, tay trái nắm kiếm vỏ, tay phải nắm chuôi kiếm, chậm rãi đem Huyền Sương thần kiếm rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết trắng thân kiếm, giống như là nhân thế thuần khiết nhất thu xương, một cổ rét thấu xương hàn ý theo trên thân kiếm tán phát ra, tại đây kỳ lạnh vô cùng dưới mặt đất trong nham động, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được Huyền Sương hàn ý, Phượng Nghi lau sạch lấy khóe mắt nước mắt nói. Vân tiên tử, dùng máu của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Vân Khất U thân thể khẽ động quay đầu lại liếc mắt nhìn trong mắt còn hiện ra nước mắt Phượng Nghi, nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng tại Huyền Sương trắng noãn trên kiếm phong xẹt qua, vài giọt máu tươi nhỏ xuống tại Huyền Sương phía trên, giống như bọt biển giống như, máu tươi rất nhanh đã bị thân kiếm cho hấp thu. Trong lúc đó, nguyên bản không ánh sáng Huyền Sương thần kiếm, đột nhiên bạch quang đại thịnh tựa như nở rộ cực lớn bạch sắc đóa hoa, nghìn vạn đạo thật nhỏ bạch sắc ánh sáng nhu hòa, tựa như mỗi một đạo đều có linh tính giống như tại cực lớn trong nham động lưu chuyển, đem chính hang theo sáng như ban ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mọi người mới phát hiện nguyên lai cái này hang xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn cực lớn, cái kia tựa như hoàng tuyền giống như hồ sâu ô tuyền, cũng so với chính mình tưởng tượng càng quỷ dị hơn. Thế nhưng ai cũng không có công phu đi để ý hoàn cảnh nơi này, mỗi người ánh mắt cũng ngưng mắt nhìn bạch y tiên tử trong tay chuôi này không ai bì nổi bạch sắc thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Sương, Huyền Sương. Thập đại thần binh trong bài danh thứ tư thần kiếm chính là ngày xưa tà thần Hồng Nhan Huyền Sương tiên tử Hàn Tuyết Mai tiếp thân pháp bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc cách hơn 2 vạn năm, chuôi này thần kiếm quang huy lại một lần nữa lóe sáng nhân gian. Cả đầu cánh tay đều bị Huyền Sương bạch quang theo trong suốt. Vân Khất U, bỗng nhiên thanh rít gào một tiếng, cả người đột một từ mặt đất nhô lên, tay trái trở tay rút ra sau lưng chạm trần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 thanh thần kiếm đồng thời tản mát ra chướng mắt bạch quang tựa như quấy phong vân 2 cái xinh đẹp bạch sắc phượng hoàng, cao ngạo, lạnh lùng, kinh diễm. Tiên tử múa kiếm, bước chậm cửu thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Vân Khất U giống như là mất đi tâm trí giống như là bị cái này 2 thanh kiếm đã khống chế giống như tại giữa không trung chậm rãi vũ động song kiếm, động tác yêu mỹ, nhưng mỗi người tựa hồ cũng cảm giác tại Vân Khất U múa kiếm trong động tác tựa hồ ẩn chứa vô hạn sát cơ. Đây không phải Thương Vân môn kiếm pháp, Diệp Tiểu Xuyên rất xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song kiếm tương giao, này uyển sấm sét giống như rách ra tơ lụa âm thanh, chấn động ở đây tâm của mỗi người phi. Phượng Nghi nhìn xem cái kia bạch y nữ tử chậm rãi nói. Giết người vũ tiên tử kiếm, hồng tụ trảm hoàng tuyền, thiên cung lâu thành 12 khuyết, Huyền Sương rơi cửu thiên. Đây là hàn sư tỷ năm đó sáng chế tiên tử giết người vũ. Hoàn Nhan vô lệ nói. Kiếm này quyết thật cổ quái, như chậm chân thực tật kiếm pháp biến hóa kỳ lạ, kiếm thế quỷ dị, cận chiến rất lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Khách chương.